Phong Thần Châu, chương 3622, Giản Dung Tòng chết quá đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Độn, chuẩn bị những thứ này vẫn không đủ, còn thủ đoạn nào nữa thì mau lấy ra đi. Giản Dung Tòng giờ phút này quát lên, ta nào có nhiều thủ đoạn như vậy, tiếp theo đây còn phải xem hai vị kia thế nào, chỉ là giờ phút này, Lôi Long đã nhanh chóng cắn tới, xem ai cũng vô dụng thôi, một cái miệng rồng lúc này trực tiếp há ra. Một ngụm nuốt vào, Giản Dung Tòng biến mất, đoạt mệnh hàn quyết, chỉ là, Giản Dung Tòng dù sao cũng là bán vương, ánh sáng sắp lạnh lúc này chợt hiện, từng đường băng tuyết phá vỡ miệng rồng, chạy trốn mà ra, Tần Ninh lại là không quan tâm, Lôi Long tái xuất, Giản Dung Tòng tiếp bị nuốt vào. Còn mẹ nó, Giản Dung Tòng nhịn không được mắng một câu, hôm nay Tôn Độn làm nhiều chuyện như vậy, không đi nuốt Tôn Độn, hết lần này tới lần khác bắt lấy ông ta, Tần Ninh có ý gì? Giờ này khắc này, Tôn Độn sắc mặt trắng nhợt, cái này nếu như bị Tần Ninh cho để mắt tới, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, Giản Dung Tòng giờ phút này phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể nằm trong miệng Thánh Long, biểu cảm đau khổ, Lôi Điện Thánh Long có thực lực vương giả không bị cấm địa này hạn chế, quá mạnh. Một bên, Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt cũng mang sắc mặt xấu xí, Tần Ninh rất khó đối phó. Đừng nói thực lực bản thân hắn vốn đã có thể sánh với vương giả, vẻn vẹn là thủ đoạn này cũng khiến người ta chịu không nổi. Chạm, một câu hét xong, ngón tay Tần Ninh lúc này trực tiếp vung ra, ánh sáng lóe lên, phập một tiếng, máu tươi tóe ra. Thân thể của Giản Dung Tòng trực tiếp bị phân thành hai, máu tươi nổ ra, một vị bán vương cứ như vậy xong đời. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chết sững, Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt không thể không lui lại, uy của vương kiếm. Bảo của Lôi Long, bọn họ tuy là bán vương, thế nhưng họ cũng sợ chết, Tôn Độn giờ phút này càng thêm sầm mặt, hai vị kia đâu, Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt quát, khà khà, đến rồi đây, một tiếng cười âm trầm lúc này vang lên, nối liền trời đất, ngay sau đó, chỉ thấy hơn trăm người lao vùn vụt tới, đứng quanh bốn phía, mỗi người thân mang võ phục, trước ngực võ phục thêu một chữ, đế, người của thiên đế các đến, võ ly thiên, ứng tường. Tôn Độn nhếch miệng cười nói. Hai vị mà đến chậm chút nữa thì chúng ta đều phải chết rồi. Hai người cầm đầu lúc này đi ra. Võ Ly Thiên, phó các chủ thứ tư thiên đế các. Ứng Tường, phó các chủ thứ năm thiên đế các. Hai vị bán vương xuất hiện. Giờ khắc này, ánh mắt hai người mang theo mỉm cười. Giản Dung Tòng chết quá đáng tiếc. Tần Ninh nhìn thấy hai người, lạnh nhạt nói. Thiên đế các lần này coi trọng hải đảo thiên ngoại này quá rồi đấy. Bốn vị phó các chủ cảnh giới bán vương xuất động. Ứng Tường cười nói, nếu không phải là bốn người xuất động, chỉ sợ kế hoạch còn phải thất bại đấy. Cách chương.